Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, đem sổ sách kết. Tân Phượng Tửu Lâu, Dương gia sản nghiệp một trong, ở vào Tây Thành Trung Đoạn, giờ phút này tầng 2 bên trong phòng, đang có 5 vị thanh niên. Đinh Thường sư huynh, lần này cùng ngươi đi ra, thật sự là đến đúng. Cái kia Vân Hoa Lâu cô nương, so với chúng ta La Dương Tông phụ cận mạnh hơn nhiều. Một tên thanh niên mặt dài cười mời rượu. Hắc hắc, không chỉ có cô nương trắng chơi, còn có thể ăn uống chùa. Đinh Thường sư huynh, lần sau có cái này chuyện tốt, nhất định phải mang theo chúng ta a. Một vị khác mặt tròn đệ tử cũng cười nói. Đinh Thường chừng 20 tuổi. 10 phần gầy gò, lúc này bị 4 vị đệ tử bưng lấy, có chút lâng lâng, bất quá, hắn không dám quên chính sự, suy tư một chút, nói ra, có thể hay không có lần sau, liền nhìn biểu hiện của các ngươi, không phải liền là tại Dương gia tộc hội thi đấu trước đó. Phế bỏ Dương Trần Tu Vi a, chút chuyện nhỏ này, bao tại các huynh đệ trên thân. Cái kia mặt dài đệ tử vỗ ngực một cái nói, cũng không thể xem thường Dương Trần tiểu tử này. Dựa theo Dương San sư tỷ nói, hắn một tháng trước liền lấy ngưng huyết lục trọng, đánh bại ngưng huyết bát trọng Dương Hằng. Đinh Thường chậm rãi nói, cái kia Dương Hằng cũng thật là đần, đoán chừng là bằng vào đan dược tăng cao tu vi, dẫn đến thực lực không mạnh. Đúng, nhất định là như vậy. Huynh đệ chúng ta nếu là liên thủ, cam đoan để Dương Trần quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Không chỉ có muốn để hắn quỳ xuống đất cầu, xin tha thứ, còn muốn đoạn hai tay của hắn hai chân, là Dương San sư tỷ chút cơn giận. 4 tên đệ tử, Diễu Võ Dương Oai, từng cái thần khí vô cùng. Lập tức, cái kia mặt tròn đệ tử thần sắc khẽ động, nhịn không được hỏi. Đinh Thường sư huynh, lần này Dương San vậy mà có thể mời được Trương Viêm. Chúng ta đều hết sức tò mò. Trong này, mặt khác mấy tên đệ tử nghe vậy, tất cả đều nhịn không được nhìn về phía Đinh Thường. Dương San có chút xinh đẹp, vóc người lại đẹp, nhận không ít đệ tử yêu ái. Tuy nói giống bọn hắn những này ngưng huyết thất trọng đệ tử, đã không có hy vọng đuổi đến. Nhưng vẫn là muốn xác định một phen, cũng tốt gãy mất suy nghĩ. Từ lúc rời đi La Dương Tông đằng sau, các người gặp qua Trương Viêm rời đi Dương San nửa bước a. Đinh Thường uống một ngụm rượu, nhìn quanh một vòng, gặp tất cả mọi người lắc đầu, mới nói tiếp, cái kia chẳng phải kết, khẳng định quan hệ không tầm thường. Đệ tử khác nghe vậy, đều thở dài một tiếng. Xem ra là không có hy vọng đuổi Dương San, lúc này cảm giác ngay cả đồ ăn đều tẻ nhạt vô vị. Tất cả đều đứng dậy rời đi, liền tại bọn hắn đi lên lầu một đại sảnh lúc, một cái thanh âm nhàn nhạt, đột nhiên từ một bên truyền đến, đem sổ sách kết, tính tiền, La Dương Tông đệ tử. Tất cả đều sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Có chút không thể tin vào tai của mình, thế mà còn có người dám để cho bọn hắn tính tiền. Thật sự là gan to bằng trời, không biết sống chết, 5 người tất cả đều quay đầu. Trêu tức nhìn về phía lầu một trong sảnh, chỉ gặp một thiếu niên đưa lưng về phía bọn hắn, ngay tại tự rót tự uống, 10 phần lạnh nhạt. Đinh Thường nhìn xem tấm lưng kia, nhướng mày. 4 người khác thì cuồng ngạo cười một tiếng, nói, tiểu tử, biết chúng ta là ai a? Dám như thế nói với chúng ta, nói cho ngươi, chúng ta là La Dương Tông đệ tử, chúng ta đến Thanh Nguyên Thành có một đoạn thời gian, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám thu tiền của chúng ta. Dương Trần uống một mình một chén, rượu, thản nhiên nói. Ta quản các ngươi là La Dương Tông hay là La Cẩu Tông. Ăn cơm thanh toán, thiên kinh địa nghĩa, La Cẩu Tông, lớn mật, muốn chết, La Dương Tông đệ tử tất cả đều giận dữ. bọn hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Có người dám phách lối như vậy, mắng bọn hắn tông môn là La Cẩu Tông. Lúc này sắc mặt phát lạnh, tu vi ầm vang bộc phát, liền muốn động thủ. Nhưng tại lúc này, Đinh Thường vung tay lên, ngăn trở đám người, đem mặt quay tới. Đinh Thường hai mắt nhắm lại, quát to một tiếng, Dương Trần bất vi sở động. Y nguyên thong dong bình tĩnh, lại uống một mình một chén. Một màn này để Đinh Thường sắc mặt lạnh lẽo, bước ra một bước, chụp vào Dương Trần bả vai. Lan, Dương Trần hét lớn, nhục thân lực lượng đột nhiên chấn động, trực tiếp để Đinh Thường lùi lại ba bước. Sư huynh, cái kia bốn tên đệ tử, sắc mặt hơi đổi, liền ngay cả đặc biệt là Đinh Thường, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn hắn không nghĩ tới trước mắt tiểu tử này thật sự có tài. Đinh Thường trong mắt sát ý lóe lên, lạnh lùng nói, ngươi là Dương Trần. Cái gì? Dương Trần? Mặt khác bốn tên đệ tử, tất cả đều kinh hô một tiếng. Có thể sau một khắc, đều mặt lộ tàn nhẫn chi sắc. Dương Trần, ngươi dám can đảm nhục mạ ta La Dương Tông, hôm nay liền phế bỏ tu vi ngươi. Làm trừng phạt nhỏ, bốn tên đệ tử, nhìn nhau một xem, đều là tản mát ra ngưng huyết thất trọng tu vi, hướng về Dương Trần đánh tới, phế bỏ ta tu vi. Dương Trần trong miệng thì thào, một cỗ lạnh ý, tại đôi mắt chỗ sâu từ từ ngưng tụ. Bỗng nhiên, hắn quay người huy quyền, lại muốn lấy một địch bốn. Ha ha, không biết lượng sức. Hôm nay ngươi thua không nghi ngờ. Cái kia bốn tên đệ tử thấy thế, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ châm chọc. Bọn hắn đã cảm nhận được Dương Trần khí tức, chỉ là ngưng huyết thất trọng mà thôi, căn bản không đáng chú ý. Mặc dù vừa mới đẩy lui Đinh Thường, nhưng này khẳng định là người sau không có chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng là sau một khắc, sắc mặt bọn họ tất cả đều đại biến. Một cỗ ý hoảng sợ bỗng nhiên hiện lên tại trên mặt của bọn hắn. Cái gì? Không có khả năng. Bọn hắn chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải cự lực từ Dương Trần song quyền tuôn ra, vậy mà cho người ta một loại không thể kháng cự cảm giác. Phanh phanh phanh phanh, liên tiếp bốn tiếng kêu rên. Cái kia bốn tên đệ tử tất cả đều bay rớt ra ngoài trên không trung, kịch liệt ho ra máu. Mạnh như vậy, Đinh Thường giật nảy cả mình. Hắn không nghĩ tới Dương Trần thế mà cường hãn như thế, có thể từ chính diện đánh bại bốn tên cùng cấp bậc đối thủ. Cho dù là chính hắn cũng tuyệt đối không có loại năng lực này. Các ngươi là Dương Tông đệ tử, thật yếu. Dương Trần ánh mắt nhìn về phía Đinh Thường, thản nhiên nói. Đinh Thường trong lòng lộp bộp một tiếng, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Nếu là đổi lại mặt khác trường hợp, có người dám như vậy phách lối, hắn sớm xuất thủ, có thể đối mặt Dương Trần. Trong lòng của hắn mười phần khiếp đảm, đặc biệt là Dương Trần như có như không ở giữa, tản mát ra một cỗ kinh người lệ khí, khiến người sợ hãi. Đó là săn giết yêu thú lúc chỗ có được sát ý. Hắn tu vi mới ngưng huyết thất trọng, vừa rồi mạnh mẽ như vậy công kích cũng không có thể phát động lần thứ hai, nhất định là dạng này. Đinh Thường trong mắt sát ý lóe lên, hắn nhìn vẻ mặt thong dong bình tĩnh Dương Trần, nhận định người sau giờ phút này là cố ý ngụy trang. Lúc này hét lớn một tiếng, tiểu tử, nhận lấy cái chết. Đinh Thường bàn tay hóa thành chảo hình, nguyên khí trong cơ thể bỗng nhiên hiện ra đến, thế mà ngưng kết thành một cái liệp ưng, bao khỏa trên tay, một cỗ khí tức lăng lệ, bỗng nhiên phun trào ra, có thể thua ở ta Thiên Ưng Quyết phía dưới, ngươi đủ để kiêu ngạo. Đinh Thường quát to một tiếng, hóa thành liệp ưng bàn tay, hung hăng hướng về Dương Trần lồng ngực chộp tới. Đối với cái này, Dương Trần lắc đầu, không tránh không né, bàn tay nhẹ nhàng nhô ra, trực tiếp chụp vào Đinh Thường. Đinh Thường thấy thế, sắc mặt đại hỉ, một kích này, cho dù là ngưng huyết cửu trọng võ giả, cũng không dám dùng bàn tay trực tiếp ứng đối. Hắn thậm chí bắt đầu huyễn tưởng, Dương Trần cánh tay bị trong nháy mắt phế bỏ một màn. Bất quá, một giây sau, nó trên mặt biểu lộ liền triệt để đọng lại. Cái này, chỉ gặp Dương Trần lòng bàn tay thanh quang chớp động, một cỗ mãnh liệt áp xúc chi lực, bỗng nhiên phun trào ra, bao khỏa Đinh Thường cánh tay liệp ưng, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành điểm điểm tinh quang phiêu tán ra, theo sát lấy giống như thép kìm đồng dạng bàn tay, hung hăng chộp vào trên tay của hắn, răng rắc một tiếng, xương cốt vỡ vụn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.